quý vị và các bạn đã nghe xong nội dung của chương 1 Lỗ hổng trong giảng dạy. Và sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 2 Phương pháp học để dạy ở Đức, Nhật và Mỹ. Việc nghiên cứu băng hình ghi hình của tim bắt đầu vào năm 1993, khi lần đầu tiên trong lịch sử kế hoạch ghi hình mẫu, những giáo viên dạy toán lớp 8 trên toàn thế giới được thực hiện. Mỗi giáo viên sẽ được ghi hình một bài giảng trên lớp học của mình. Hãy tưởng tượng một người ghi hình tên John Skelly rong ruổi khắp nước Mỹ trong suốt 7 tháng với lĩnh kỉnh máy móc thiết bị, mỗi ngày ghi hình ở một trường khác nhau. Cùng thời điểm đó, Annerie Lindenthal cũng đi khắp nước Đức để ghi hình mỗi ngày một bài học toán khác nhau, và Tadayuki Miyashiro cũng làm công việc này tại Nhật. Tất cả những người này đều thu thập dữ liệu cho công trình nghiên cứu quốc tế lần thứ 3 về toán và khoa học. Sự ra đời của công trình nghiên cứu băng hình TIMS. Kế hoạch của TIMS được tài trợ mạnh mẽ bởi chính phủ Mỹ thông qua Trung tâm Số liệu Giáo dục Quốc gia và Quỹ Khoa học Quốc gia. Trước khi đi thu thập dữ liệu, nhóm các nhà nghiên cứu họp lại và thiết kế các bài kiểm tra và bản câu hỏi sẽ được thực hiện trên 41 quốc gia. Hầu hết các quan chức đã dự đoán rằng học sinh ở Mỹ sẽ không đạt kết quả tốt trong đợt so sánh với các quốc gia khác trên thế giới, vì kết quả của các đợt so sánh trước đã cảnh báo điều đó. Nhưng những người thực hiện kế hoạch lại cho rằng nếu chỉ lo lắng cho kết quả thấp của học sinh thì không thể cải thiện được gì. Lần này, các quan chức muốn thảo luận về nguyên nhân gây ra kết quả thấp và đề ra hướng giải quyết. Họ đã xin ý kiến của các chuyên gia về toán và khoa học, tìm hiểu những phương pháp mới trong việc nghiên cứu quá trình học tập của học sinh. Ngay từ đầu, người ta đã quan tâm nhiều đến việc thu thập thông tin từ lớp học. Tuy nhiên, ít người đồng ý với nhau về cách thức thực hiện như thế nào. Trước đây trên thế giới, người ta đã dựa vào bản câu hỏi để thu thập thông tin, một phương pháp tương đối ít tốn kém. Giáo viên sẽ được gửi một bản câu hỏi và được yêu cầu mô tả lại giờ học. Vấn đề là rất khó để phân tích các câu trả lời của họ, rất khó để biết được giáo viên mô tả chính xác phương pháp dạy của họ như thế nào và lời họ nói có ý nghĩa gì. Ví dụ, nếu một giáo viên nói rằng cô ấy cho học sinh làm bài tập giải quyết vấn đề, đây là thuật ngữ rất phổ biến hiện nay, nhưng chính xác là cô ấy thực hiện nó như thế nào, các giáo viên thường dùng những thuật ngữ giống nhau để diễn tả những công việc khác nhau. Ghi hình giờ giảng dạy của giáo viên giải quyết được vấn đề này, nhưng nó chỉ là một ý tưởng cấp tiến. Người ta đã từng có lúc quay video và các nhà nghiên cứu đã từng dùng nó để nghiên cứu việc giảng dạy. Nhưng chưa ai sử dụng video để thu thập bài mẫu trên toàn quốc cả. Bản thân việc tổ chức ghi hình nhiều khi cũng làm người ta nản lòng. Nhưng cơ hội để thâm nhập các lớp học ở những quốc gia khác nhau thì làm mọi người rất hứng thú. Vậy là, bắt đầu thực hiện việc ghi hình. Vì muốn biết lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh, chúng tôi đã thực hiện ghi hình trên nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng chọn quốc gia nào? Ghi hình trên 41 quốc gia là điều không thể thực hiện được, cả về tài chính lẫn hậu cần. Do đó, chúng tôi chọn 3 quốc gia, Hoa Kỳ, Nhật và Đức. Nhật đương nhiên được chọn đầu tiên vì học sinh ở Nhật đạt kết quả rất cao, gần đầu bảng. Đức, mặc dù không tham gia vào các đợt nghiên cứu quốc tế khác, nhưng cũng được chọn vì giống như Nhật, Đức là một đối thủ kinh tế chính của Mỹ. Vậy là mọi thứ đã được sắp đặt. Mục tiêu việc ghi hình của TIMS. Mặc dù mọi người đã cân nhắc những thử thách của việc ghi hình trên diện rộng, mục tiêu chính của TIMS rất đơn giản và rõ ràng. Thứ nhất, để biết người ta dạy toán lớp 8 như thế nào ở Mỹ. Thứ hai, để biết người ta dạy toán lớp 8 như thế nào ở Đức và Nhật. Thứ ba, để biết giáo viên Mỹ nhìn nhận việc cải cách như thế nào và họ có thực hiện cải cách trong lớp học của họ không. Những mục tiêu này sẽ cho chúng ta biết được những bước đi đầu tiên trong việc cải thiện giáo dục ở Mỹ. Những mục tiêu này sẽ tập trung, chú ý vào việc giảng dạy trên lớp và thu thập thông tin về các phương pháp giảng dạy đang được sử dụng. Những mục tiêu này cũng cho phép chúng ta trả lời được các câu hỏi cơ bản mà trước đây chúng ta chỉ suy đoán. Giáo viên ở Mỹ dạy như thế nào và việc giảng dạy của họ như thế nào khi được so sánh với các giáo viên ở các quốc gia khác. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Chúng ta bắt đầu chương này với 3 người ghi hình, mỗi người một quốc gia đi từ trường này đến trường khác. Chúng tôi sẽ mô tả chi tiết tiến trình ghi hình như thế nào. Trong lớp học, những người quay phim sẽ thu thập hai dữ liệu chính: băng hình bài giảng của giáo viên và một bản câu hỏi được giáo viên trả lời. Họ cũng sẽ thu thập những tài liệu bổ sung giúp hiểu bài giảng, như bản photo các trang sách giáo khoa hoặc bài làm. Mỗi lớp học sẽ được quay phim trọn vẹn một bài giảng vào một ngày giáo viên cảm thấy thuận tiện. Vì có một số cách có thể làm giảm bớt sự trọn vẹn của công trình nghiên cứu. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu một số đặc điểm then chốt của công trình này. Sự tự tin trong những gì tìm được phụ thuộc vào việc chúng ta giải quyết các vấn đề sau đây như thế nào. Lớp học nào nên được chọn để ghi hình? Bài mẫu nghiên cứu rất quan trọng. Nếu muốn phác thảo nên một bức tranh toàn cảnh của quốc gia về việc dạy môn toán lớp 8, chúng ta cần chắc rằng bài giảng mẫu của giáo viên là đại diện cho giờ dạy toán của các giáo viên lớp 8. May mắn là việc lựa chọn bài mẫu của Teams khá công phu. Và bài mẫu được lựa chọn là bài mẫu phụ ngẫu nhiên trong toàn bộ các bài mẫu của Teams. Việc lựa chọn bài giảng cho lớp học cũng không phải dễ. Trường sẽ chọn đầu tiên, kế đến là chọn giáo viên, và cuối cùng là chọn lớp học. Thường thì nhà trường yêu cầu chúng tôi chọn giáo viên này thay vì giáo viên khác, hoặc giáo viên yêu cầu quay phim buổi học này thay vì buổi học khác đã được chọn trước đó. Nhưng chúng tôi không đồng ý thay đổi, vì làm như vậy là không khách quan. Bài mẫu cuối cùng sẽ là bài mẫu quốc gia. Xét về xác suất xảy ra, thuật ngữ này có nghĩa là mọi giáo viên dạy toán lớp 8 trong nước và mỗi lớp học của giáo viên đó có cùng cơ hội như nhau để được chọn cho việc nghiên cứu. Điều này được áp dụng cho cả ba quốc gia. Bài mẫu ghi hình cuối cùng bao gồm giờ học toán của 231 lớp học, 100 ở Đức, 50 ở Nhật và 81 ở Mỹ. Mặc dù số lượng bài học không nhiều, nhưng do chúng được chọn ngẫu nhiên nên có tính chính xác cao. Tóm lại, chúng tôi chọn được bài mẫu có thể đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất của phương pháp thống kê. Liệu việc ghi hình có ảnh hưởng đến cách dạy của giáo viên không? Nhiều người nghi ngờ rằng liệu băng hình có cho thấy được những gì giáo viên thường làm khi không có sự hiện diện của máy quay, vì giáo viên biết được mình sắp được quay phim. Chắc chắn rằng họ sẽ chuẩn bị chu đáo. Đôi lúc, họ còn thiết kế một bài giảng rất đặc biệt vì biết mình sắp được quay phim. Ngay khi điều này không xảy ra, thì máy quay cũng ảnh hưởng đến hành vi của giáo viên một cách vô thức. Đây là một điểm rất đáng được quan tâm. Chúng tôi đã giải thích vấn đề này rất rõ với tất cả giáo viên và yêu cầu họ vẫn giảng dạy như bình thường, như thể không có sự xuất hiện của máy quay. Hầu hết giáo viên không muốn làm sai lệch cuộc nghiên cứu, nhưng có một số ít thì cố tình làm vừa lòng hoặc gây ấn tượng đối với các nhà nghiên cứu. Chúng tôi đã bảo họ, chúng tôi muốn xem một tiết học điển hình mà họ vẫn thường làm trên lớp học. Để kiểm tra việc này, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên mô tả bài giảng ngày hôm trước của cùng một lớp học trong bản câu hỏi, và đồng thời họ cũng mô tả những gì họ sắp làm ngày tiếp theo. Điều này giúp chúng tôi nhận ra được giáo viên có chuẩn bị một tiết học đặc biệt dành riêng cho ngày quay phim hay không. Các câu trả lời của giáo viên cho thấy ít có tiết học nào thật khác biệt, và chúng tôi tin rằng hầu hết các bài giảng là khá điển hình. Cuối cùng, chúng tôi đã sử dụng cảm nhận thông thường để quyết định xem các loại chỉ số nào bị nghi ngờ là không khách quan và xem xét việc này khi lý giải kết quả. Ví dụ, việc học sinh cư xử rất tốt trong giờ học quay phim khiến chúng tôi tin rằng băng ghi hình đã không cho thấy được những cảnh thường ngày hay gặp như việc giáo viên kỷ luật học sinh. Mặt khác, giáo viên có thể sẽ không hỏi những câu hỏi hoàn toàn khác với thường ngày trong lúc quay phim. Những hành vi thông thường diễn ra hàng ngày, quen thuộc đến nỗi, chúng tự động diễn ra và rất khó thay đổi. Chuyển đổi băng ghi hình thành thông tin. Sau khi ghi hình xong, phần khó khăn tiếp theo là phần phân tích những cuộn băng ghi hình. Ý nghĩa không nằm trong những cuộn băng. Nó phải được các nhà nghiên cứu xây dựng thông qua một quá trình hết sức khó khăn và cẩn trọng. Chúng tôi bắt đầu quá trình này vào tháng 5 năm 1994 với một bộ gồm 9 cuốn băng từ mỗi quốc gia. Đội ngũ gồm 6 thành viên giải mã, 2 người Đức, 2 người Nhật và 2 người Mỹ, và một số chuyên viên toán học đã dành hết mùa hè tại UCLA để xem và thảo luận về nội dung của những cuộn băng ghi hình. Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu phương pháp giảng dạy của giáo viên ở mỗi quốc gia và phát triển một ngôn ngữ chung cho việc mô tả các bài học. Quá trình làm việc rất đơn giản. Chúng tôi sẽ xem phim, phụ đề tiếng Anh, thảo luận phim và xem tiếp phim khác. bất cứ người nào trong nhóm cũng có thể dừng băng ghi hình bất cứ lúc nào. Buổi thảo luận sôi nổi đến nỗi nhiều khi phải mất hơn một ngày mới xong một bài giảng. Có nhiều ý kiến trong nhóm bất đồng về nội dung các cuốn băng và đặc biệt là về cách mô tả các nội dung này. Nhưng dần dần, khi chúng tôi xem hết 27 cuộn phim, chúng tôi đã bắt đầu hình thành được quan điểm chung về bản chất giảng dạy ở ba quốc gia. Hơn thế nữa, chúng tôi đã phát hiện được một hệ thống mật mã để so sánh việc giảng dạy tại ba quốc gia này. Nhiều người nếu không quen với việc nghiên cứu này sẽ không hiểu làm thế nào để tạo ra một mật mã một cách khách quan. Họ cho rằng chỉ có thể làm một việc với băng ghi hình là xem nó. Nhưng thực ra, chúng tôi có thể làm được rất nhiều điều. Chúng tôi có thể vượt ra ngoài những ấn tượng cá nhân và xác định những đặc trưng của những sự kiện diễn ra trong băng hình một cách khách quan để bất cứ ai xem cũng phải đồng ý. Những nhận xét khách quan này có thể được sử dụng để lượng hóa các sự kiện của băng hình để người xem biết được các hạng mục khác nhau xảy ra thường xuyên như thế nào. Quá trình này bắt đầu với một khám phá mà ta có thể biến nó thành một giả thuyết. Ví dụ, chúng ta có thể nhận ra rằng giáo viên ở Đức phát triển các khái niệm đầy đủ hơn giáo viên ở Mỹ, hoặc là giáo viên ở Nhật đặt nhiều câu hỏi mở hơn giáo viên ở Đức. Từ đó, chúng ta sẽ phát triển khám phá này thành một giả thuyết. Bước tiếp theo là viết định nghĩa, để giao tiếp với những người dạy mà khác, để người ta biết được thế nào là phát triển một khái niệm, hoặc thế nào là đặt một câu hỏi mở. Những người làm công việc này biết rằng, việc viết định nghĩa thật không dễ chút nào, nhưng điều này có thể làm được. Ví dụ, làm thế nào bạn biết được một thứ gì đó là một câu hỏi. Vậy câu, bạn có nghĩ rằng bạn có thể mở cửa cho tôi không? Có được tính là câu hỏi không? Nếu chỉ đơn thuần, nó kết thúc bằng một dấu chấm hỏi. Rõ ràng là không. Vì ở Mỹ, thì đó là câu cầu khiến, không phải câu hỏi. Mức độ khách quan của mật mã tùy thuộc vào sự phân tích độc lập của các đoạn băng hình giống nhau của những người giải mã. Nguyên lý của nghiên cứu này là nó chỉ đáng tin cậy khi 80% quyết định của những người giải mã độc lập giống nhau. Tất cả những mã chúng tôi thảo luận trong sách này đều đạt tiêu chuẩn này. Quá trình chuyển đổi băng hình thành thông tin cho ra hai sản phẩm. Những ấn tượng hoặc những hình ảnh của việc giảng dạy ở mỗi quốc gia và kết quả đã được lượng hóa cho thấy những đặc điểm cụ thể của việc giảng dạy diễn ra như thế nào ở mỗi quốc gia. Những hình ảnh này rất sống động và có giá trị. Một bức hình có giá trị đến cả ngàn từ. Một cuộn băng hình có thể có giá trị đến hàng triệu từ. Mặt khác, những hình ảnh được cung cấp bởi băng hình có thể sẽ tác động quá nhanh vì những hình ảnh ấy có thể tập trung vào một ví dụ nổi bật, ngay cả khi ví dụ đó không điển hình. Những dữ liệu được giải mã giúp sửa được lỗi này và từ chúng có thể dẫn đến những khám phá thú vị. Vì vậy, cả hai dạng thông tin đều quan trọng cho việc nghiên cứu giảng dạy trên nhiều nền văn hóa. Bây giờ, chúng ta xoay qua kết quả của công trình nghiên cứu và chúng ta bắt đầu với dạng thông tin đầu tiên, những hình ảnh giảng dạy ở Đức, Nhật và Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, phương pháp học để dạy ở Đức, Nhật và Mỹ. Tiếp theo, khosachnói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 3, những hình ảnh của việc giảng dạy ở những file sau.